Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, cửu thải thần tính. Trượt xuống hư không thông đạo, ly long đan sách rơi vào xanh ngắt trên đồng cỏ. Bị một tên ngưu giác thiếu niên hưng phấn nhặt lên. Hoan hỉ chạy hướng xa xa nhà đá. Nhưng làm ngưu giác thiếu niên đắc ý hướng trong nhà đá, ngưu giác lão đầu khoe khoang trong tay ly long đan lúc, lại hốt hoảng phát hiện trong tay đó là cái gì. Ly long đan chỉ là một khối u ám thạch đầu mà thôi. Ngưu giác thiếu niên khí đem thạch đầu xa xa vứt bỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, trên trời 9 khỏa 6 sáng 3 thầm mặt trời thay nhau về hồi trong trời đất to lớn vĩ ngạn trên ngọn núi. Một vòng hàn tiết tịnh bạch trăng tròn chậm rãi tăng cao. Ánh trăng quang mang dưới, bị ngưu giác thiếu niên vứt màu xám thạch đầu chậm rãi phát ra nhàn nhạt thất thải quang mang. Quang mang bên trong một con giao long trên dưới bay lên. Giao long trên lưng ngồi đấy một cái khô lâu cùng một nửa tàn hồn. Ban ngày bên trong gặp qua tảng đá này, ngưu giác lão đầu đi vào màu xám thạch đầu bên cạnh. Phá mở ngón trỏ, giọt giọt dòng máu vàng nhỏ xuống tại thạch đầu phía trên. Vang lên xoẹt xoẹt hơi nước sôi trào âm thanh. Cũng nổi lên càng lúc càng nồng nặc hơi nước. Một tiếng than nhẹ long minh âm thanh. Một chỉ bất quá lớn chừng chiếc đũa giao long thực thể ra nước hơi bên trong bay đến ngưu giác lão đầu trên lòng bàn tay phía trên. Giao long trên lưng khô lâu ôm lấy một nửa tàn hồn rơi vào ngưu giác lão đầu trên bàn tay. Ta có thể giúp ngươi một tay, nhưng ngươi nhất định phải đem yêu hậu, sư vương, thiên bằng ba người đi ra. Ngưu giác lão đầu nhận ra khô lâu cũng là bạch vũ trọng tàn thần hồn. Hắn nói, tay cầm nổi lên kim sắc quang mang. Làm sao có thể cam đoan ba người bọn họ sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Huống chi trấn thiên tháp linh tuy nhiên ở ta nơi này. Nhưng trấn thiên tháp ở đâu? Ta nhưng lại không biết. Bạch Vũ suy tư một lát sau nói ra. Sẽ có người dẫn ngươi đi tìm kiếm trấn thiên tháp. Yêu tộc cửu thánh không thể tách ra. Đây là yêu tộc sau cùng nghỉ lại chi địa. Ngưu giác lão đầu nói một câu Bạch Vũ nghe không hiểu. Tùy theo một cỗ hùng hậu yêu lực chân nguyên theo ngưu giác lão đầu tay cầm tràn vào khô lâu. Tàn hồn cùng giao long ba cái thể nội. Ba cái cũng không ngừng thân thể. Cháu của ta. Hắn trời sinh có cổ thần man nghệ huyết mạch, hắn tự sẽ mang các ngươi tìm kiếm được trấn thiên tháp. Nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, ngưu giác lão đầu nói. Bóng người dần dần làm nhạt, nguyên bản khom người lưng chỗ ngoặt càng thêm thấp bé đi tới trong nhà đá. Các ngươi ba cái cũng là ra ra nói ra hỏa. Ngày kế tiếp trời sáng, trên trời 9 khỏa 5 sáng 4 thầm mặt trời từ trung ương đỉnh núi hướng về tứ phương chân trời chậm rãi di động. Ngưu giác thiếu niên xuất hiện. Hắn đối với thường tiểu nhất gửi tới khô lâu. Trên thân làm người. Kéo lấy hư ảnh tàn hồn cùng ba trượng giao long nói ra. Ngưu giác thiếu niên rất không thích Bạch Vũ ba người. Bạch Vũ theo Ngưu giác thiếu niên không vui trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra Ngưu giác lão đầu khổ đợi quy tiên tin tức. Không hiểu có chút phiền muộn. Tại Ngưu giác thiếu niên chỉ huy dưới. Bốn người một đường hướng trung ương sơn mạch tiến lên. Trên đường ngưu giác thiếu niên càng phát ra cao lạnh. Chờ đến chân núi, ngưu giác thiếu niên biến đến mức dị thường trầm mặc, liền nhìn cũng không nguyện ý liếc Vũ ba người liếc một chút. Chân núi chờ đợi một cái bạch viên yêu thánh, một cái ngũ thải phượng hoàng yêu thánh, một cái hắc bối bạch phúc lão quy yêu thánh, một cái nửa cá nửa rắn mỹ phụ nhân cùng một cái người áo đen. Ngưu giác thiếu niên đột nhiên thút thít quỳ gối ngũ đại yêu thánh trước người. Muốn cầu xin, nhưng lại quật cường không muốn mở miệng. Lão quy người thở dài trống không xuất hiện lên ngưu giác thiếu niên. Cực kỳ bi ai đối ngưu giác thiếu niên nói ra. Bình thiên, ta yêu tộc hội nhớ đến man ngưu nhất tộc ân tình. Chỉ cần thánh địa tại một ngày, man ngưu nhất tộc thì tồn tại một ngày. Man ngưu nhất tộc chỗ hy sinh quá lớn. Nhưng còn có một hơi thiện tồn. Ngươi có thể chọn ta trong 5 người tùy ý một người. Thắng, Châu Đỉnh Sơn quyết ý chúng ta đồng ý. Như bại, chúng ta đem quất ra trong cơ thể ngươi man ngưu thánh lực. Toàn lực cứu chữa Châu Đỉnh Sơn. Lão quy người lại ngược lại lạnh lùng đối Bạch Vũ nói ra. Nói xong, cùng sau lưng bốn người đứng thành một hàng. Im lặng chờ đợi Bạch Vũ lựa chọn. Giao Long khẽ kêu. Kiết Đạc Tàn Hồn đong đưa. Đều muốn khuyên Bạch Vũ cự tuyệt. Thế mà Bạch Vũ lắc đầu cười một tiếng. Chắp tay đối Ngũ Đại Yêu Thánh nói ra. Man Ngưu nhất tộc đối với ta cũng là ân trọng như sơn. Nếu ta không thể thắng, cũng không có lòng xấu hổ rời đi. Giống như các ngươi chỗ thương nghị, ta tuyển ngươi. Bạch Vũ chỉ Ngũ Đại Yêu Thánh một trong Bạch Viên người. Thác Sơn Đại Thánh. Thác Sơn Đại Thánh giận dữ. Coi là Bạch Vũ cho là hắn là Ngũ Đại Yêu Thánh bên trong yếu nhất. Tuy nhiên đây là sự thật. Nhưng Thác Sơn Đại Thánh vẫn khí nộ. Thân thể bỗng nhiên tăng vọt đến cao 60 trượng. Càng là trực tiếp hóa ra nguyên hình. Tứ Đại Yêu Thánh bị Thác Sơn Đại Thánh như thế không hề có điểm báo trước bạo khởi tung bay đến một bên. Chính nổi giận hơn. Nhưng Thác Sơn Đại Thánh đã nâng lên một tòa chân nguyên đại sơn đánh tới hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng bị Thác Sơn Đại Thánh lần này cử động chọc giận. Không nghĩ tới chỉ bất quá tuyển hắn. Hắn vậy mà tức giận đến muốn một chiêu đem Bạch Vũ cùng Giao Long. Kiết Đạc cùng nhau nện giết. Pháp Thiên Tượng Địa. Bạch Vũ oán hận gào thét. Hệ thống chỗ khen thưởng tiên đạo công pháp cửu chuyển huyền công bạo khởi. Trong nháy mắt hóa thành cùng Thác Sơn Đại Thánh đồng dạng lớn nhỏ. Song quyền như Man Ngưu đỉnh sơn chi thế đem chân nguyên cự sơn nện như điên thành chân nguyên tán. Đi, Thác Sơn Đại Thánh gặp chân nguyên đại sơn dễ dàng như thế bị Bạch Vũ phá giải. Càng là nổi giận nhào về phía Bạch Vũ. Song quyền nổi lên vệt trắng. Gào thét nửa đường khe hở không gian. Bạch Vũ thác thân tránh đi Thác Sơn Đại Thánh song quyền. Một tay nắm lấy Thác Sơn Đại Thánh đánh tới quyền đầu. Thuận thế kéo một phát. Một cái tay khác hóa quyền vì trưởng. Lắc một cái. Một đạo cự lực theo lòng bàn chân phun lên lòng bàn tay. Trùng điệp đập nện tại Thác Sơn Đại Thánh bên hông. Hai đại cự nhân giống như đầu đường lưu manh đánh nhau đồng dạng. Hoàn toàn nương tựa theo nhục thân biến ảo lực lượng đánh giết đánh lẫn nhau. Quyền quyền đến thịt tố đụng âm thanh cùng bàn chân khổng lồ dẫm đạp khắp nơi tóe lên đá vụn bụi. Đất, nhất thời tung bay vô số thảo mộc đại thụ. Hai đại cự nhân thế lực ngang nhau đích giác đấu khiến người ta coi là hai người chiến đấu chỉ sợ. Sẽ là đánh phía trên ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Mà cũng thế, trên trời minh nguyệt cùng cửu đại mặt trời biến hóa một vòng về sau. Hai đại cự nhân vẫn tại chiến đấu. Không thấy chút nào lỏng giảng hòa dã rời. Thế nhưng là đột nhiên. Ngay tại vòng thứ 29 ngày muốn cùng Minh Nguyệt luân chuyển ở giữa. Bạch Vũ bỗng nhiên hai mắt phát ra thanh u huyền quang. Thác Sơn Đại Thánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàn toàn không ngờ tới Bạch Vũ lại còn thâm tàng một chiêu. Để theo chiến đấu cảnh giác đại giảm Thác Sơn Đại Thánh trong nháy mắt thân thể bị định trụ. Phá. Bạch Vũ thấy thế. Đầu chịu buông tha thời cơ tốt nhất. Thừa dịp Thác Sơn Đại Thánh không cách nào động đậy cơ hội. Xúc thế toàn lực nhất kích. Trọng tiến đụng vào Thác Sơn Đại Thánh trong ngực. Trong nháy mắt dẫn bạo chân nguyên. Đem Thác Sơn Đại Thánh xa xa đập bay. Phế vật. Nửa cá nửa rắn Mỹ phụ khí chửi một câu. Chỉ có thể nhìn Bạch Vũ đối lão quy cười một tiếng. Tại tứ đại yêu thánh không cam lòng trong ánh mắt rời đi. Một đường chật vật trèo lên đến đỉnh núi. Nhìn thấy một hồ âm dương giao hội thái cực trì. Thái cực trì trên không lơ lửng một cái hắc bạch thái cực đồ án tấm gương. Trong gương chiếu rọi trong tấm hình một mảnh đỏ thẫm. Thấy đều là huyết sắc nước biển. Nước biển vô tận chỗ có một tòa thủy tinh cung điện. Trong cung điện một tên thanh niên áo bào đỏ ngầu trước người lơ lửng một tòa tầng 9 hắc tháp. Gia Gia muốn đồ vật ngay tại trong tay người kia. Nhớ kỹ các ngươi đối ra ra hứa hẹn. Ngưu Giác thiếu niên nói. Mở ra cổ tay. Dòng máu vàng trượt xuống tay cầm. Nhỏ tại âm dương trì bên trong. Trong nháy mắt một đạo màu đen. Một nói chân nguyên màu trắng chi khí đằng không mà lên. Một nhập âm dương kính tử bên trong. Bỗng nhiên âm dương kính bên trong hình ảnh biến đổi. Biến thành một cái thôn phệ hết thảy siêu cấp hấp lực lỗ trống. Ngưu Giác thiếu niên nhục thân bị lỗ trống thôn phệ, chỉ để lại một luồng hồn phách rơi vào âm dương trì trong nước. tỳ theo vô số hắc khí cùng bạch khí tràn ra, tan vào Bạch Vũ đám ba người thể nội. Bạch Vũ khô lâu thân thể dần dần ngưng kết thành thực thể. Thất thải hào quang bên trong nhiều hai trọng hắc màu trắng. Ta cam đoan, ta không chết, tất thả lại tam yêu. Bạch Vũ cảm thụ được thể nội hùng hậu chín màu thần lực. Yên lặng đối âm dương trì bên trong chìm nổi thiếu niên hồn phách thể. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.